Thạch Thừa Tiên đột ngột ngưng cười nhìn Hồng Quân rồi nói, Hồng Quân, ta phải đa tạ ngươi. Cảm ơn ta ư? Không cần đâu, hôm nay ta sẽ giết ngươi, không phải vì ta giết ngươi mà ngươi cảm tạ ta đó chứ. Giết ta ư? Thạch Thừa Tiên cười nói, Hồng Quân, ta thừa nhận với thực lực hiện tại, ngươi có thể giết ta, thậm chí ngươi có thể giết hết liên quân này. Nhưng bây giờ, ngươi không giết nổi ta đâu. Thạch Thừa Tiên đột ngột khởi động toàn bộ chân nguyên. Quốc Nhật Minh bên cạnh tỏ vẻ khinh thường, mặc dù không biết Hồng Quân bây giờ là cảnh giới gì. Nhưng Quốc Nhật Minh có thể khẳng định Hồng Quân muốn giết Thạch Thừa Thiên là một việc quá dễ dàng. Hồng Quân mỉm cười nói, Thạch Thừa Thiên, ngươi bị dồn đến mức này mà còn muốn chống lại sao? Thạch Thừa Thiên cổ động chân nguyên toàn thân, nghe Hồng Quân nói, hắn mỉm cười một cách trào phúng đáp, bỏ qua ư? Hồng Quân, người vốn hãy là thừa cơ hội giết ta, nhưng đáng tiếc bây giờ không còn nữa rồi. Cảm ơn ngươi đã làm ta giác ngộ, để cho ta hiểu được điểm mấu chốt. Bây giờ ta muốn phi thăng rồi, khi phi thăng không có thiền kiếp, chẳng có gì là nguy hiểm cả. Thạch Thừa Tiên bị sức hút dần kéo lên phía trên, hà hà cười to. Hồng Quân, người thấy rồi chứ, người cuối cùng vẫn không giết được ta. Tới tầng bên trên, ta sẽ đi tìm Thạch gia, sẽ giết người một lần nữa, người sẽ không có cơ hội sống lại như hôm nay đâu. Âm thanh của Thạch Thừa Thiên giờ này vô cùng âm ngoan. Lúc này, ngoại trừ Hồng Quân ra, sắc mặt ai ai cũng thay đổi. La Bằng, Huống Nhật Minh, Tôn Ngộ Không không hẹn mà cùng nhau hướng phía bắc động bay tới. Muốn ngăn cản Thạch Thừa Thiên không được phi thăng. Nhưng tốc độ làm sao cho kịp, Thạch Thừa Thiên đã huy động toàn bộ chân nguyên cùng với sức hút của hắc động, tốc độ nhanh hơn đám Tôn Ngộ Không rất nhiều. Thạch Thừa Thiên, ta đã nói rồi, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Hồng Quân nhàn nhạt nói, giọng nói cũng không chút tình cảm. Tay tùy tiện phất lên một tia chớp. Một tia chớp thật lớn màu xám vật chất, mỏng manh như sợi tóc từ không trung đánh xuống. Thạch Thừa Thiên, ngày hôm nay ta khiến cho ngươi là người đầu tiên cảm thụ được thiên kiếp của vô danh không gian. Chín đạo kiếp lôi, nếu ngươi có thể chịu được, ta sẽ bỏ qua cho ngươi để cho ngươi phi thăng. Hồng Quân vừa dứt lời, một đạo tia chớp đã hướng tới đỉnh đầu Thạch Thừa Thiên phóng tới. Lúc này, Thạch Thừa Thiên ổn định thân hình. Vừa rồi uy lực của tia chớp kia hắn có thể thấy được, trông mỏng manh như sợi tóc, nhưng uy lực không thể khinh thường. Mặc dù là Thạch Thừa Thiên không thể phi hành, nhưng sức hút của hắc động quá lớn. Hơn nữa, tốc độ của tia chớp ngược chiều với chiều bay của hắn nên nhanh chóng đánh thẳng vào người. Thạch Thừa Thiên chỉ cảm thấy cơ thể rung động, ngoài ra không có cảm giác gì. Nói cách khác, theo như lời Hồng Quân, đạo thiên kiếp thứ nhất đã qua đi. Tuy nói một chút cảm giác cũng không thấy, nhưng Thạch Thừa Thiên tin tưởng Hồng Quân cũng không phải dễ dàng buông thả cho hắn như thế. Sau đó, từ những món thiên thần khí đoạt được, hắn chọn ra một trung phẩm thiên thần khí chiến y mặc vào trên người. Thiên thần khí chiến y dường như có cánh, từ từ bay trong người của Thạch Thừa Thiên bay ra bên ngoài. Ngoài ra, mấy trăm kiện thiên thần khí và thiên thần khí khác cũng đối tiếp nhau, theo đó mà bay đi. Mỗi một kiện đều hướng Hồng Quân bay tới. Thiên thần khí của ta. Thạch Thừa Thiên nhìn những kiện thiên thần khí kia dần dần không thuộc về mình nữa, bất phục mà thét lớn. Đạo thiên lôi thứ hai. Âm thanh của Hồng Quân lại một lần nữa vang lên. Đồng thời, một đạo tia chớp như vừa nãy lại từ trên cao giáng xuống. Không đợi cho Thạch Thừa Thiên phản ứng, tia chớp đã nổ thẳng trên người của hắn. Thạch Thừa Thiên cảm giác dường như thân thể không còn hắn khống chế nữa. Toàn thân giống như vô lực, mất đi sự khống chế. Đạo thứ ba. Thanh âm của Hồng Quân để vang lên. Thì ra Tiểu Quân đã nghĩ ra hậu chiều tốt như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thạch Thừa Thiên chịu khổ như thế, cũng không khỏi vui mừng. Là bằng Nghịch Ương, Huống Nhật Minh, Huống Hữu Sinh, Huống Quang Nhân cũng vui mừng không kém khi nhìn thấy một màn này. Đây đã là đạo tia chớp thứ năm. Thạch Thừa Thiên bị lôi kiếp đánh khiến cả người đau nhức, muốn tránh đi. Nhưng lực hấp quá lớn, hắn có thể dễ dàng tránh né sao? Đạo thứ sáu. Thanh âm của Hồng Quân vẫn không có gì biến chuyển, nhưng âm thanh này vào trong tay của Thạch Thừa Thiên không khác gì âm thanh đoạt mạng. Uy lực của tia chớp thứ sáu cường đại lên rất nhiều. Chính đạo tia chớp này đã đánh cho Thạch Thừa Thiên huyết nhục mơ hồ. Từ xa nhìn lại, không còn nhìn rõ diện mạo của hắn như thế nào nữa. Bộ dạng của hắn giờ này thê thảm cùng cực, không còn bộ dạng oai phong của tộc trưởng như trước đây. Đạo thiên lôi thứ 9. Kè âm thanh của Hồng Quân, một đạo tia chớp to như cánh tay đánh thẳng xuống. Tia chớp đánh thẳng vào đỉnh đầu của Thạch Thừa Thiên, trong khi hắn đã không còn nhìn ra hình người. Một chút dãy giụa cũng không có, tia chớp kinh khủng kia đánh lên đỉnh đầu đã khiến hắn tan thành bụi phấn. Tất cả mọi người đều trầm trọng hít vào một hơi, kể cả thần nhân của thần giới thứ 2, hai vị tộc trưởng của Lâm gia và tộc trưởng của Thạch gia trong ngày hôm nay đều đã chết. Từ khi Chu Kinh trông thấy màn này cũng không quản lý quân đội nữa, toàn bộ giao lại cho Thạch Liễu Tín. Thạch Liễu Tín, thanh âm của Hồng Quân lại một lần nữa vang lên. Người sau khi thua trận đã dùng trăm phương ngàn kế tạo thành nhiều sát nghiệp như vậy, người cũng không thể lưu lại được. Thạch Liễu Tín nghe Hồng Quân gọi tên mình đã thấy không ổn, lợi dụng quân số đông người mà chạy trốn. Hắn ngày càng kịch thiên nhất kiếm của Hồng Quân cũng tiếp không nổi, thì làm sao chịu được Hồng Quân hiện tại đã trở nên cường hãn, không còn giống như trước kia. Một đạo tia chớp xuất hiện mà không hề được báo trước, vừa vặn đánh thẳng lên trên đầu của Thạch Liễu Tín. Thạch Liễu Tín ngay cả suy nghĩ cũng chưa kịp đã biến thành phấn mạt, theo gió bay đi. Tất cả thần nhân của thần giới thứ nhất đều nhìn Hồng Quân. Vừa rồi hắn còn nói không muốn tạo ra nhiều sát nghiệp, nhưng chỉ nháy mắt thôi, hai nhân vật trọng yếu của Thạch gia đều đã chết trong tay của hắn. Tiếp theo sẽ là ai? Có phải sẽ là mình không? Trong lòng của ai ai cũng lo lắng như vậy. Ánh mắt của Hồng Quân nhìn sang Chu Kinh. Ánh mắt đó khiến Chu Kinh sợ đến nhảy dựng. Hắn còn không lấy một chút tự tin nào, cho dù trên người của mình cũng có một kiện thần khí chiến y. Nhưng ngay cả mặc thần khí chiến y cũng không có cảm giác an toàn, vội vàng giải thích. Hồng Quân tiên sinh, Chu gia cũng có đôi chút mạo phạm, nhưng đều là do Thạch gia và Lâm gia xúi giục. Ta được phái đi để phá bỏ trận pháp, còn lại bất kỳ một hành động nào của Chu gia không hề tham dự. Người trở về nói cho các vị trưởng lão và tộc trưởng Chu gia, các người nên cảm tạ Chu Lam. Bây giờ ta đã biết tất cả sự tình. Ở ngoài mấy trăm ngàn dặm kia có 8 trận pháp, sẽ không phải vô cớ mà tới đây chứ. Hồng Quân không hề mở miệng nói nhiều, thanh âm chỉ vang lên trong đầu của Chu Kinh. Hiển nhiên Hồng Quân không muốn cho người khác biết chuyện này. Trên đầu Chu Kinh mồ hôi lạnh túa ra. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm mà cũng có thể tra được, đó là khái niệm gì? Hồng Quân tiên sinh, ta nhất định sẽ hồi báo lại, xin Hồng Quân tiên sinh cứ yên tâm. Chu Kinh suy nghĩ một chút rồi nói, ta đại biểu cho thần giới thứ nhất, hướng Hồng Quân tiên sinh xin thề, có chết cũng không gây khó dễ cho thần giới thứ hai. Nếu như vi phạm lời thề này, Chu gia sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Chu Kinh cất tiếng nói. Hồng Quân gật đầu, nhìn lướt qua ngàn vạn thượng phẩm thần nhân, liên quân nhàn nhạt nói. Vừa nãy ta có nói qua, ta vô tình tạo ra nhiều giết chóc, các người có thể quay trở về gia tộc của mình được rồi. Cái gì? Như vậy là xong sao? Không kể bọn nghịch ương ngạc nhiên, mà ngay cả thần nhân của thần giới thứ nhất cũng ngạc nhiên không tin vào lỗ tai mình, không tin được từ mưa máu mới đó mà đã kết thúc. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng họ làm sao có can đảm dừng lại mà hỏi. Như một trận cuồng phong, binh lính ảo ạt thối lui, kể cả Chu Kinh cũng vậy. Chỉ trong một ngày, Chu Lam chết, Thạch gia có Thạch Thừa Thiên và Thạch Liễu Tín, Lâm gia có Lâm Minh, Lâm Lượng, ngay cả thượng phẩm thần nhân cũng chết đến hơn trăm vạn. Hồng Quân cũng chết, tình tiết có nhiều thay đổi và biến động, nhưng tất cả đều chỉ phát sinh trong một ngày ngắn ngủi như vậy mà thôi. Trong trận chiến trước, thành phủ chủ bị yêu vương công kích và tàn phá, nên Hồng Quân, Ngộ Không, Là Bằng, Nghịch Ương cùng ba kim nhãn cương thần giờ này đang ngồi chung một chỗ. Tiểu Quân, để sao lại để cho chúng đi dễ dàng như vậy? Nghịch Ương không hiểu nên hỏi lại. Nghịch Ương lão ca, huynh còn nhớ lần trước chúng ta nói chuyện không? Cho dù ta đem bọn họ đi giết hết, cũng có tác dụng gì chứ? Không phải là càng khiến cho mâu thuẫn của hai thần giới thêm sâu nặng hay sao? Hồng Quân hỏi lại. Cho dù là như thế nào, thì thù của đại ca ta vẫn còn chưa báo được. Huống bà Quang Nhân bất mãn mà nói. Những năm gần đây, Huống Hữu Sinh cùng Huống Quang Nhân đã dần dần gia nhập cuộc sống giống như mọi người. Chỉ là bọn họ lại càng thêm thù hận đối với chủ gia. Tiểu Quân, ta muốn hỏi người một vấn đề. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy, lên tiếng mà hỏi. Hắn vốn đang im lặng ngồi một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, cũng không biết nghi ngờ điều gì. Ừ, là cái gì? Người hỏi đi.

nhưng không phải là năng lượng của thần thể. Đương nhiên ta có đồ tốt, nếu các người nguyện ý kêu ta là chủ nhân, ta cũng không ngại cho các người mỗi người một kiện cực phẩm thiên thần khí. Tần Từ hứng thú nói ra, cực phẩm thiên thần khí ư? Phu Thuận cùng Vu Viêm nhất thời ngây cả người. Cực phẩm thiên thần khí, đó là loại có thể so với nhị lưu hồng mông linh bảo. Người nói có thật không? Vu Thuận âm trầm nghiêm mặt mà hỏi. Tần Từ sửng sốt, không nghĩ rằng mình nói đùa một câu, hai người này cũng coi là thật. Hắn cũng muốn thu phục hai người này làm thuộc hạ, bởi vì hắn trong tay căn bản không có cực phẩm thiên thần khí. Bất quá, chứng kiến sắc mặt của Vu Thuận, Tần Từ cũng buồn cười mà nói. Đương nhiên, ta nói thật chứ. Làm sao bây giờ? Vu Viêm truyền âm cho Vu Thuận hỏi. Hắn đích xác đã có một chút dao động. Được rồi. Vu Thuận không do dự, trong mắt lộ vẻ kiên định. Nếu người thật sự cho huynh đệ ta mỗi người một kiện cực phẩm thiên thần khí, huynh đệ chúng ta sẽ nhận người là chủ nhân. Tần Tư không biết rằng, tại cả không gian này, một kiện cực phẩm thiên thần khí là có thể làm một vị thần vương nghe theo lệnh của mình. Được, các người hãy kêu ta một tiếng chủ nhân. Nói không chừng, ta lại cao hứng thường cho các người hai kiện nhị lưu hồng mông linh bảo cũng nên. Tần Tư hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo ý cười, không biết trong lòng hắn đang suy tính điều gì nữa đây.